bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 139, đi tìm một tấm rèm lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Vãn Chiếu bị ốm. Ở ngay trong phòng Khổng Hy Nhan, thân thể cô xưa nay vẫn rất ổn. Mỗi tuần đều có thời gian luyện tập cố định. Vì thế quanh năm suốt tháng cũng không thấy cảm cúm. Nhưng ngay lúc cô đang chất vấn Khổng Hy Nhan thì đột nhiên mất đi sức lực. Thân thể mềm mại đổ xuống. Sắc mặt trắng bệch, Khổng Hy Nhan hoảng hốt kêu thành tiếng. Chu Sinh ở bên ngoài gọi hai ba câu không thấy Khổng Hy Nhan trả lời liền mở cửa đi vào. Trì Vãn Chiếu ngất đi. Chu Sinh gọi bác sĩ. Quá lâu không ăn gì. Tinh thần nặng nề, cộng thêm dầm mưa nửa ngày. Bị sốt, may là phát hiện đúng lúc. Bệnh tình không tăng thêm. Bác sĩ truyền nước cho Trì Vãn Chiếu xong dặn dò một phen thì đi ra ngoài. Khổng Hy Nhan đứng trước giường bệnh của cô. Cụp mắt, vài ngày không gặp Trì Vãn Chiếu. Cô gầy đi rồi, cằm cũng nhọn hơn. Cả người toát ra vẻ ốm yếu nằm trên giường. Không còn khí thế tức giận. Khổng Hy Nhan nghĩ đến những lời chất vấn của cô. Không nhịn được vươn tay nắm lấy tay cô. Cảm giác lạnh lẽo kéo đến. Khổng Hy Nhan đặt tay Trì Vãn Chiếu sát miệng nhẹ phả ra hơi ấm. Chu Sinh đứng ở một bên. Vốn anh muốn sắp xếp cho Trì Tổng nằm ở phòng sát bên. Nhưng phu nhân kiên trì muốn để giường ở trong phòng nàng. Bởi vì lũ lụt, bệnh viện đông như mắc cửi. Nên anh cũng nghe theo ý của Khổng Hy Nhan. Trực tiếp đặt thêm giường vào phòng. Giờ này hai chiếc giường đặt song song. Ở giữa có một lối đi hẹp. Chu Sinh nhìn từ Trì Vãn Chiếu đến Khổng Hy Nhan. Nói, phu nhân, Trì Tổng không có gì đáng ngại. Cô có muốn nghỉ ngơi không? Khổng Hy Nhan nghe thế chỉ càng siết chặt bàn tay Trì Vãn Chiếu. Nhẹ giọng hỏi, chị ấy đến thành phố hát lúc nào thế? Chu Sinh mím môi, nhìn Trì Vãn Chiếu đang ngủ. Lúc sau mới mở miệng. Ngày thứ hai sau khi thành phố hát xảy ra sạt lở. Khổng Hy Nhan gật đầu. Chu Sinh tiếp tục nói. Trì Tổng vừa đến đã lập tức liên hệ tìm kiếm cô. Nhưng bật vô âm tín. Cô ấy không đợi được. Bèn trà trộn vào những tình nguyện viên đi tìm. Trì Tổng đã tìm phu nhân suốt mấy tiếng. Hai mắt Khổng Hy Nhan ướt át. Đôi mắt ửng hồng. Giọng nói hạ thấp. Lộ ra chút khàn khàn. Tôi biết. Chu Sinh do dự nhìn Khổng Hy Nhan. Cắn răng nói ra. Phu nhân. Lần này cô thật sự dọa Trì Tổng rồi. Lúc chúng tôi nhận được điện thoại của Đồng Duyệt. Trì Tổng cả người thẫn thờ. Nói thật. Tôi quen Trì Tổng không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy sợ hãi như vậy cả. Khổng Hy Nhan sờ sờ má Trì Vãn Chiếu. Mở miệng nói. Chu Sinh, có phải anh cũng cảm thấy tôi làm sai? Chu Sinh lắc đầu. Quyết định của phu nhân tôi không dám có ý kiến. Huống hồ chuyện này không thể phân đúng sai. Chỉ là tôi hy vọng phu nhân lo lắng đến Trì Tổng nhiều chút. Thực ra, cô ấy cũng không có kiên cường đến vậy. Chu Sinh nói xong thì chào Khổng Hy Nhan rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích, tiếng mưa gõ vào trong đầu Khổng Hy Nhan. Khiến nàng khó chịu, cầm tay Trì Vãn Chiếu áp vào má mình. Nhẹ nhàng ma sát, từ lúc phòng bệnh có thêm Trì Vãn Chiếu. Trừ bác sĩ và y tá thì không tiếp thêm người ngoài. Ngay cả Sài Nhân và Cố Linh muốn đến thăm Khổng Hy Nhan cũng bị Chu Sinh từ chối ngoài cửa. Buổi chiều, toàn bộ đoàn phim Hừng Đông đều biết Trì Tổng của Cảnh Yên vì Khổng Hy Nhan mà tới thành phố hát. Bọn họ liên tục cảm thán tình cảm mà Trì Tổng dành cho Khổng Hy Nhan. Trước đây không ít người trong đoàn bàn luận về tin đồn kết hôn giả. Bây giờ thì bị vả mặt rồi. Nếu như kết hôn giả mà thời điểm bạn gặp nguy có thể ngay lập tức chạy đến bên bạn. Vận dụng mọi cách để tìm được bạn. Thậm chí mệt mỏi đổ bệnh. Vậy thì kiểu kết hôn giả này đúng là chưa ai nghe đến. Vì thế bọn họ thật sự tin tưởng. Tình cảm Trì Vãn Chiếu dành cho Khổng Hy Nhan không phải giả. Kết hôn cũng không giả. Hai người thật sự vì yêu nhau nên mới kết hôn. Có người hâm mộ, có người nghị luận, đương nhiên cũng có người thất lạc. Cố Linh không còn cơ hội thể hiện. Cô vốn cho là có thể nhân lúc Khổng Hy Nhan bị bệnh mà dốc lòng chăm sóc. Để người kia sẽ nhận ra cô tốt thế nào. hai người chung hoạn nạn hai lần. Cô lại luôn săn sóc đến độ thắt lưng không cởi. Không sợ Khổng Hy Nhan không thấy. Thắt lưng không cởi y dai bu chia. Thành ngữ ti kiêu, mô tả sự bận rộn, vất vả. Nhưng người ta, thật sự không nhìn thấy. Không chỉ không nhìn thấy, còn không cần. Cố Linh đứng ở cửa sổ trên hành lang. Nhớ lại lời của Sài Nhân. Sài Nhân nói, nhân lúc lòng người còn chưa bẩn thì rửa một chút. Đừng đợi đến khi bẩn rồi liền không thể rửa sạch. Cố Linh vẫn cho rằng không rửa sạch thì thôi. Cô tình nguyện, không chừng sau này không cần rửa. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hành động của Trì Vãn Chiếu, cô mới kinh ngạc nhận ra, có một chút dấu vết, nên rửa đi. Cô không vĩ đại được như vậy, không thể giống Khổng Hy Nhan đi cứu một đứa bé, cũng không thể đảm bảo nếu đứng ở vị trí giống Trì Vãn Chiếu. Cô có thể vì một người mà chẳng từ nan. Sự yêu thích của cô, không chỉ có ích kỷ, còn lẫn rất nhiều thứ khác. Cố Linh vươn tay ra ngoài cửa sổ, mưa bụi lạnh lẽo rơi trên lòng bàn tay, trượt qua kẽ tay, biến mất không còn tăm hơi. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cố Linh đứng hơn nửa tiếng đồng hồ thì nghe thấy tiếng động phía sau. Lâm Đờ O đang cầm dù đi đến. Tôi nghe bảo Trì Tổng đến rồi. Ông nhìn thấy Cố Linh thì hỏi. Cố Linh gật đầu. Đang ở trong phòng của Khổng Tỷ. Lâm Đờ O gật đầu. Chào Cố Linh rồi cất bước đi về phía phòng bệnh của Khổng Hy Nhan. Chu Sinh đang ngồi trên ghế dài bên ngoài. Anh thấy Lâm Đờ O đi đến bèn đứng dậy. Lâm Đờ O cũng nhanh bước đến. Thư ký Chu, Chu Sinh gật đầu, dùng tay mời. Lâm Đờ O nhìn anh rồi nhìn phòng bệnh, gật đầu cùng ngồi xuống ghế dài. Trì Tổng thế nào? Chu Sinh lắc đầu, không quá lo ngại, chỉ là dầm mưa, bị sốt. Lâm Đờ O nhăn đôi mày kiếm. Tôi nghe nói hai người mặc đồ của đội sinh viên tình nguyện. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trước đó Trì Vãn Chiếu và Chu Sinh đứng ngoài cửa, chắc hẳn đã bị không ít nhân viên trong đoàn phim nhìn thấy. Chu Sinh mở miệng giải thích, cũng không có gì, Trì Tổng đến thành phố H không thấy tin tức của phu nhân. Đã tự mình đi tìm, chỉ ngắn gọn một câu, lại như sấm rền bên tai Lâm Đờ, o, cái gì? Trì Tổng tự mình đi tìm, các người thực sự quá điên rồ. Tuy rằng lũ lụt đang được khống chế, nhưng mầm họa vẫn không nhỏ. Bọn họ cứ như vậy trực tiếp về làng tìm người. Thực sự không biết nên nói gì cho phải. Trước đó ông vẫn cho rằng Khổng Hy Nhan một mình đi cứu người đã đủ khó tin rồi. Không nghĩ đến, Trì Tổng còn làm điều khó tin hơn. Chu Sinh nghe xong lời Lâm Đờ, o, thở dài nói. Khi đối mặt các vấn đề liên quan đến phu nhân, Trì Tổng luôn thiếu lý trí. Lâm Đờ O muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành vỗ vỗ vai Chu Sinh. Sau khi tiễn Lâm Đờ O đi, Chu Sinh xoay người gõ cửa phòng bệnh. Không có hồi đáp, anh nhìn qua mặt kính, thấy Khổng Hy Nhan nằm nhoài trên giường bệnh Trì Vãn Chiếu. 10 ngón nắm chặt, không biết có phải là nàng đang ngủ nên mới không có phản ứng lại khi anh gõ cửa. Anh chỉ nhìn rồi thu lại ánh mắt. Trong phòng bệnh, Trì Vãn Chiếu động đậy mắt, từ từ mở ra, vừa nhíu mày thì thấy Khổng Hy Nhan đang nằm nhoài bên người ngủ thiếp đi. Cô vội cúi đầu nhìn, bản thân đang ngủ trên giường bệnh, trên tay còn dán băng tiệt trùng màu trắng, tay trái thì bị Khổng Hy Nhan nắm chặt, 10 ngón đan nhau, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng vẫn truyền sang tay cô. Trì Vãn Chiếu bình thản rút tay ra, Khổng Hy Nhan không bị tỉnh giấc. Dường như nàng ngủ không yên giấc lắm, trên đầu lấm tấm mồ hôi, khóe môi mấp máy, âm thanh yếu ớt, Trì Vãn Chiếu muốn sờ gò má nàng, bàn tay đưa đến giữa chừng thì thu lại, ánh mắt trầm tĩnh, Chu Sinh, cô hướng về phía ngoài cửa gọi lên, Chu Sinh lập tức mở cửa đi vào, thấy Trì Vãn Chiếu tỉnh rồi mới thở phào, Trì Tổng, cô tỉnh rồi, một tay Trì Vãn Chiếu nhay nhay thái dương hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Sinh ngắn gọn lặp lại lời bác sĩ. Rót một cốc nước cho Trì Vãn Chiếu. Tiếp tục nói. Trì Tổng, truyền nước thêm 2 ngày nữa là được. Trì Vãn Chiếu gật đầu. Giường bệnh này là sao? Chu Sinh nhỏ giọng. là phu nhân sắp xếp. Trì Vãn Chiếu nghe thấy hai từ phu nhân theo bản năng nhìn Khổng Hy Nhan. Đôi mắt đen sáng lại trầm xuống. Nửa ngày mới nói. Sắp xếp một phòng bệnh khác cho tôi. Chu Sinh nghe vậy. Kinh ngạc nhìn cô. Trì Tổng. Hiện tại không có phòng bệnh trống. Vì chuyện ngập lụt. Phòng nào cũng chật ních rồi. Trì Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn thấu tiểu xảo của anh. Giọng vẫn khàn khàn. Chu Sinh. Chu Sinh vội cúi đầu. Được rồi. Trì Tổng. Tôi sẽ sắp xếp. Trì Vãn Chiếu nhắm mắt lại. Vẫy tay một cái. Cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại. Hiện giờ chỉ còn lại hô hấp ổn định của Khổng Hy Nhan. Sắc mặt nàng giãn ra. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Bờ môi mấp máy. Âm thanh yếu ớt truyền ra. Trì Vãn Chiếu xoay người. Quay lưng với nàng. Nghĩ nghĩ một chút lại xoay người trở lại. Đối mặt với Khổng Hy Nhan. Cô ghé đến gần. Nghe thấy âm thanh mà nàng phát ra. Tiểu Vãn. Tiểu Vãn. Đôi mắt Trì Vãn Chiếu nặng thêm mấy phần. Quay đầu qua hướng khác. Hơn nửa tiếng sau. Chu Sinh lại gõ cửa đi vào. Anh đứng trước giường bệnh. Cúi đầu. Trì Tổng. Tôi đã sắp xếp xong xuôi. Bây giờ cô qua đó chứ? Trì Vãn Chiếu không trả lời. Một lúc sau. Trong phòng mới vang lên giọng nói. Đi tìm một tấm rèm. Tách hai giường ra. Trong mắt Chu Sinh lóe lên tia kinh ngạc. Thật hoang mang. 21 tháng 6 năm 2022, cách chương.